Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người tập 26 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đi Theo Anh Không. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 27 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 27 Đi Theo Anh Không qua giọng đọc Mai Hương. Một đoạn thời gian sau kỳ thi đại học, Văn Lương không hề đề cập đến việc đưa Trần Điệp đi chơi. Cô nghĩ có lẽ phải đợi điểm đại học được xác định rồi sau đó mới đi chơi, nên cô không nghĩ ngợi gì nữa. Đối chiếu đáp án xong rồi, cõi lòng tràn đầy khát khao chờ đợi kết quả xuất hiện. Chỉ là chưa chờ được kết quả thì đã chờ được một tin xấu. Văn Lương bị người trong nhà sắp xếp đi xem mắt. Trần Điệp giống như một quả bóng bay xì hơi, cả người nhanh chóng uể oải. Gần đây đúng thật là Văn Lương bị Văn Hoài Viễn và Phó Vãn Mai sắp xếp đi xem mắt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phần lớn là từ Phó Vãn Mai khuyến khích. Do Văn Hoài Viễn bệnh nặng, Văn Lương tiếp quản công ty, bà ta phải làm mọi cách để gây rắc rối cho Văn Lương. Cô Thiên Kim được giới thiệu kia cũng là cháu gái bà ta. Anh và Phó Vãn Mai từ trước đến nay luôn mâu thuẫn, không đi gặp mặt, trực tiếp mặc kệ đám người bọn họ chờ đợi. Giải quyết xong công việc của công ty, Văn Lương trở về biệt thự Tây Giao. Vừa bước vào phòng liền thấy Trần Điệp đứng bên cạnh dì Trương hỏi gì đó. Bộ dáng rất tiều tụy, khác hẳn với dáng vẻ vừa mới tốt nghiệp mấy ngày trước. Thấy anh trở về cũng chỉ nhìn thoáng qua, lại tiếp tục nói chuyện với dì Trương. Mãi đến trên bàn cơm, cuối cùng Trần Điệp mới hỏi về chuyện xem mắt này. Văn Lương không cảm thấy có gì đáng nói, tùy tiện mấy câu. Không có, không phải, có lệ cho xong. Cô gái nhỏ thấy vậy rõ ràng càng thêm uể oải. Chỉ là tính tình của Trần Điệp đã quen được anh nuông chiều, nên đôi khi cũng gây sự với anh. Hầu như anh đều không biết cô đang tức giận cái gì, cho rằng lần này chỉ là nóng nảy mà thôi, vài ngày sẽ ổn. Thẳng đến một tuần sau, vào ngày giỗ của Thẩm Vân Thư, anh đến nghĩa trang Lâm Thiên để quét dọn lăng mộ của bà. Sau khi trở về lại không ngủ được, luôn nhớ đến cảnh Thẩm Vân Thư tự sát trước mặt anh. Nửa mơ nửa tỉnh, phòng ngủ của anh bị đẩy ra, Trần Điệp tiến vào. Văn Lương ngồi dậy. Muộn như vậy em vào đây làm gì? Cô mang dép lê, lê từng bước nhỏ đến bên giường anh. Dừng một giây, nhấc chân leo lên giường anh rồi quỳ xuống. Một đôi mắt trong veo sâu thẳm nhìn anh. Hồi sáng em xem phim điện ảnh, giờ không dám ở một mình, có thể ngủ cùng anh không? Cổ họng Văn Lương thắt lại, cau mày càng thêm hung tợn. Không thế, Lan trở về đi. Nhưng không biết Trần Điệp lấy dũng khí từ đâu. Nói cho cùng cũng đã thành niên, sao có thể đến chuyện thưởng thức này cũng không biết. Vậy mà có dám nói muốn ngủ cùng anh. Văn Lương đuổi cô ra khỏi giường mấy lần, nhưng Trần Điệp không chịu nghe lời. Anh hơi bực bội. Vừa muốn phát tác, cô đột nhiên không hề báo trước gọi một tiếng. Văn Lương. Chỉ hai chữ. Không phải anh Văn Lương. Anh lạnh mặt một hồi, ngược lại bật cười. Lá gan to đấy Linh Linh. Nói thật, thiếu nữ trổ mã duyên dáng yêu kiều, mái tóc đen dài bồng bềnh xõa tung ở trước ngực, phác họa một đường cong. Quần ngủ cũng hơi kéo lên, lộ ra một đoạn cẳng chân. Rõ ràng khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng, lại cố tình giả vờ bình tĩnh. Đôi mắt nai tơ nhìn anh không chớp. Cuối cùng, Trần Điệp cam đoan với anh, ám chỉ khá mơ hồ. Văn Lương, anh đừng luôn coi thường em nói nghiêm túc. Sợi dây thần kinh lý trí còn có thể tính là làm người của Văn Lương trong phút chốc vụt đứt. Luận tuổi cũng đã 18 tuổi rồi, nên tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Anh đưa tay ôm cổ cô, ấn cô trên giường. Trần Điệp đột nhiên không kịp phòng bị, hai mắt lập tức mở to, tim như muốn nhảy lên cổ họng. Vẻ mặt Văn Lương rất bình tĩnh, được bóng đêm phác họa quá mức thâm thúy. Nhưng đáy mắt lại giống như vực sâu, yên lặng nhìn cô. Sau đó thong thả ung dung cởi cúc áo ở cổ cô. Anh vỗ nhẹ vào mặt cô, khàn giọng hỏi: Nếu nói có thể, em có biết kế tiếp phải làm gì không? Trần Điệp nào có biết điều này, chỉ biết nắm chặt ga trải giường để không ngăn cản tay Văn Lương cởi cúc áo cho cô. Văn Lương vừa lòng nhìn phản ứng của cô, cười thô lỗ: Vậy thì làm theo lời tôi nói. Đêm đó, Văn Lương xem như đã biết cái gì gọi là thực tủy chi vị, cũng có vài phần hiểu được nhóm thiếu gia kia sao lại ham thích việc này như vậy. Nhưng Trần Điệp thì thảm rồi, tự lấy đá đập chân mình. Đến sau nửa đêm, nước mắt ướt đẫm gối, hối hận không thôi, nhưng không còn nơi nào thoát được. Sáng hôm sau, người tỉnh lại trước là Văn Lương. Đã 2 năm kể từ khi anh đưa Trần Điệp về đây. Đây là lần đầu tiên Trần Điệp ngủ trên giường anh. Vì tối qua là ngày giỗ của Thẩm Vân Thư, Trần Điệp vào phòng lúc anh đang nửa mê nửa tỉnh. Tóm lại, vẫn còn hơi hoảng hốt. Chỉ khi nhìn thấy Trần Điệp vẫn đang ngủ trong vòng tay mình lúc sáng sớm, anh mới tin tưởng những chuyện phát sinh tối qua đều là tồn tại chân thật. Da của cô rất trơn mịn. Văn Lương vòng tay qua, sờ soạng trên người cô, sau đó vòng một lọn tóc ở đầu ngón tay chơi đùa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Văn Lương đã quen với việc tùy tính. Nếu việc này đã phát sinh, huống chi cũng không phải hiểu lầm hay là ngoài ý muốn. Tư vị không tồi, anh cũng vui vẻ tiếp thu. Lại qua một lúc, cũng không thấy Trần Điệp tỉnh lại. Chỉ là trong giấc ngủ vẫn hơi nhíu mày, nhìn qua không được dễ chịu cho lắm. Cô chưa dậy, nhưng dì Trương đã tới gõ cửa. Ở ngoài cửa nói: Thiếu gia, vừa nãy tôi đến phòng Trần Tiểu Thư nhưng không thấy cô ấy. Tối hôm qua cô ấy không về sao? Văn Lương nhẹ giọng đáp: Hôm qua cô ấy ngủ với tôi. Ngoài cửa tức khắc an tĩnh. Thật ra Trần Điệp đã tỉnh, có thể nghe được tiếng nói chuyện, chỉ là mí mắt đánh vào nhau, trên người lại đau nhức, không có sức để mở mắt. Nhưng vừa nghe câu trả lời của Văn Lương thì quĩnh lên, lập tức mở mắt. Sao anh có thể nói thế? Cô buột miệng thốt lên. Văn Lương rũ mắt xuống, vẻ mặt từ từ trở nên hài hước nghiền ngẫm, nhướng mày, dịu dàng nói: Tỉnh rồi. Trần Điệp nhanh chóng nhận ra thứ dưới chăn bông lạnh ngắt, máu dồn lên não. Quả thực muốn chết. Cô còn cùng Văn Lương ôm nhau thế này, cũng quá đáng mà. Cô nhanh chóng đẩy Văn Lương ra, hai chân đau như bị rút gân, nhưng cũng không quan tâm đến chuyện gì khác. Cuộn chăn bông cuốn lấy mình, vùi mặt vào đó, giống như cái kén nhỏ, chỉ lộ ra đầu tóc lộn xộn. Văn Lương giống như đang gõ cửa, dùng tay gõ hai cái lên đỉnh đầu cô, trêu chọc nói: Bây giờ thẹn thùng cũng muộn rồi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tim Trần Điệp đập mãnh liệt, chôn vùi trong chăn bông. Bất luận Văn Lương nói như thế nào cũng không chịu ra. Cuối cùng vẫn là anh khống chế cổ tay cô mới kéo được người ra ngoài. Em lại phát điên cái gì? Văn Lương nói với cô. Trần Điệp ở trong chăn bông một hồi lâu, lúc này mới bị anh xách lên, tóc tai bù xù, thật giống một người điên. Bởi vì đêm qua nên hai mắt cô vẫn còn đỏ, trên người cũng đau nhức. Kết quả vừa mới tỉnh lại đã bị giáo huấn, tức khắc cảm thấy cực kỳ ấm ức, tức giận nhìn Văn Lương chằm chằm. Văn Lương vui vẻ thoải mái bị cô chừng, còn cười: Sao nào, muốn đánh tôi? Trần Điệp không biết sao người này có thể vô liêm sỉ như vậy, thế mà mặt còn không đổi sắc. Tiền thối tha không biết xấu hổ. Nhưng cô thì không thể, thậm chí không dám nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua. Cô phẫn nộ nhưng không thốt nên lời, một lần nữa vùi đầu vào gối, không nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh nữa. Giường đệm bên người lún sâu xuống, ngay sau đó chợt nhẹ bẫng, Văn Lương đứng dậy. Trần Điệp không nhịn được khẽ nghiêng đầu, lén liếc mắt một cái, nhìn thoáng qua tấm lưng trần rắn chắc của anh, còn có thể nhìn thấy những đường cong cơ bắp trên đó. Mặt cô nóng bừng, nháy mắt lại chôn mặt trở về. Bên tai vang lên tiếng rột soạt, là tiếng Văn Lương đang mặc quần áo. Cuối cùng là tiếng kim loại giòn giã của khóa thắt lưng bị khóa. Âm thanh này như đánh thẳng vào tim Trần Điệp, cả người giật nảy mình. Sau đó, mép giường bên sườn cô lại chìm xuống. Văn Lương ngồi xuống cạnh cô. Anh sờ sờ tóc của Trần Điệp, càng xem phản ứng của cô,